Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 519, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra trước kia Diệp Ninh cũng rất biết ơn Mục Văn Hảo. Tuy rằng lúc đó bọn họ là bởi vì ích lợi nên mới hội tụ lại với nhau. Nhưng mà Mục Văn Hảo thật sự đã giúp cô rất nhiều chuyện. Mục Văn Hảo thích cô. Cô cũng không thể khống chế tình cảm của người khác, nhưng nếu bởi vì anh ta thích cô mà muốn chiếm hữu cô, hơn nữa còn bắt đầu không quan tâm đến ý kiến của cô mà sử dụng tâm cơ và thủ đoạn, thì cô thật sự rất khó mà không chán ghét và đề phòng người đàn ông này. Mặc dù hiện tại Mục Văn Hảo nói anh ta muốn đính hôn với Mộng Kiều Nhụy, nhưng cô vẫn cực kỳ xa cách và mâu thuẫn với anh ta. Mục Văn Hảo không giận, ngược lại còn cười nói, tôi thích mấy người nói thẳng như cô đó, trừ cô ra, không còn có người phụ nữ nào dám ăn nói với tôi như thế cả. Câu này chẳng khác nào cô gái, cô khác biệt với mọi người, cô đã thành công hấp dẫn sự chú ý của tôi. Diệp Ninh nghĩ chắc kiếp trước cô đã làm ra chuyện xấu tội ác, tài chơi gì đó, cho nên hiện tại ông trời mới cử Mục Văn Hảo xuống đây để tra tấn cô đúng không? Mục Văn Hảo, anh bớt mặt dày lại một chút có được không hả? Không nhịn được nữa thì không cần thiết phải nhịn, cô lên tiếng mắng làm tài xế sợ hãi tay run lên, tay lái cũng trách đi. Má ơi! Cô chán sống rồi đúng không? Thậm chí người này đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị kêu dừng xe lại rồi. Đến cả Mục Văn Hảo cũng không ngờ rằng Diệp Ninh lại đột nhiên nói ra một câu như thế. Dựa theo tính cách của anh ta, nếu như bị người khác chửi mắng, anh ta chắc chắn sẽ không chút do dự vặn gãy cổ của người đó ngay lập tức. Nhưng hiện tại anh ta không chỉ không hề tức giận chút nào, ngược lại còn cảm thấy rất sung sướng, toàn thân Diệp Ninh đều có vẻ vô cùng âm u. Anh chỉ là cảm thấy tôi không thể để lộ thân phận thôi, nhưng mà tôi có thể khẳng định với anh một việc, thỏ quính lên cũng biết cắn người, đến lúc đó cho dù tôi thân bại danh liệt thì anh cũng đừng mơ sẽ được sống yên. Cô không thể hoàn toàn thoát khỏi Mục Văn Hảo, nhưng lại có thể kéo anh ta cùng nhau chung chung. Sao Mục Văn Hảo có thể không biết việc này chứ? Cho nên mỗi lần anh ta hiếp cô đều mới có thể chạm đến rồi dừng ngay. Bởi vì nếu thật sự phát triển đến nông nỗi đó thì anh ta muốn chiếm được thân và tâm của cô sẽ càng thêm khó khăn hơn nữa. TBC, cô cứ yên tâm đi, sau này tôi sẽ không cưỡng ép cô làm những việc mà cô không thích nữa. Với lại chuyện cô không thích tôi làm, tôi cũng sẽ không làm. Đây coi như là lời hứa anh ta dành cho cô. Cảm xúc của Diệp Ninh cũng không hề có chút o động gì khi nghe thấy những lời này. Nhưng mà tài xế đang lái xe ở phía trước đã nghẹn họng nhìn chân chối từ lâu rồi. Tình cảnh mà anh ta tưởng tượng đã không diễn ra. Mục Văn Hảo không trực tiếp quăng Diệp Ninh xuống xe mà ngược lại còn đi dỗ dành cô nữa. Không phải ông chủ sắp sửa đính hôn với Mộng Kiều Nhụy rồi sao? Vì sao vẫn cứ đối xử tốt với cô như thế? Giọng của Diệp Ninh có vẻ rất âm trầm nói. Nói đi, rốt cuộc anh đến đây tìm tôi làm gì? Thật ra lúc nãy cô nổi giận như thế, mục đích chỉ là vì muốn rời lực chú ý của Mục Văn Hảo rời khỏi Chu Giai Bội. Hiện tại xem ra có vẻ như cô đã đạt được mục đích của mình rồi. Tôi dẫn cô đi gặp một người. Mục Văn Hảo cũng không úp úp mờ mờ, trực tiếp trả lời cô. Tôi không đi xã giao với anh. Diệp Ninh lập tức nghĩ đến vấn đề này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao tôi có thể nỡ để cô đi xã giao được chứ? Tôi chỉ đơn giản là muốn giới thiệu một người bạn của tôi cho cô biết thôi. Tin tôi đi, chờ cô nhìn thấy người đó rồi, cô chắc chắn sẽ cảm ơn tôi. Mục Văn Hảo vô cùng tự tin nói. Cách chương.